Chương 1934, tuyệt đỉnh thần công. Nói, còn đứng dậy, tại Trần Phong trước mặt lung lay hai vòng. Trần Phong nhìn kỹ, lập tức lông mày nhíu lại, kinh ngạc nói ra, sư tỷ, ngươi vợ ơ y ma đột phá Hàn Ngọc mà cười hì hì nói ra, tính ngươi có ánh mắt. Nguyên lai Hàn Ngọc mà Ngọc Nhi lại nhưng đã đột phá đến Vũ Vương cảnh, cái này tiến triển tốc độ có thể xưng thần tốc. Hàn Ngọc mà xa cười hì hì nói ra, sư đệ, ngươi lợi hại như vậy, ta cũng không thể kéo ngươi chân sau mới là. Mai Di ở bên cạnh nói ra, sư tỷ của ngươi tu hành thiên phú kỳ thực rất tốt, chỉ bất quá trước đó một mực chưa từng gặp được danh sư, xem như không thể chậm trễ, hiện tại có ta chỉ điểm, trong khoảng thời gian này bước vào Vũ Vương cảnh cũng không phải cái gì hiếm lạ. Về sau, nàng tu luyện tốc độ sẽ phi thường nhanh chóng. Trần Phong gật đầu một cái nói, đa tạ Mai Di nói tiếp đi nói, mà lại, đặc thù nhất chính là hắn Vũ Hồn. Vũ Hồn Trần Phong nhíu mày đầu. Không sai. Mai Di nói ra, nàng Vũ Hồn là phi thường hiếm thấy, trị liệu loại Vũ Hồn, loại này Vũ Hồn cực sự hiếm thấy, mà lại QNZ cực kỳ chân quý. Trần Phong hỏi, vì sao nói rất chân quý ngươi thử nghĩ một dưới, ngươi cùng người khác chiến đấu, kết quả song phương thực lực sai biệt không nhiều, song song bản thân bị trọng thương, đối thủ muốn mấy tháng mới có thể gây tổn thương cho càng, mà ngươi chỉ cần có nàng tại, rất nhanh liền có thể khỏi hẳn. Ngươi nói, trợ giúp này lớn không lớn? Trần Phong nghe xong, lập tức sợ hãi mà kinh. Hắn từ khi bước vào cảnh giới bây giờ về sau, thụ thương liền trở nên rất khó khôi phục. Cái này cũng bình thường, thực lực càng cường đại, QNZ thì càng khó khôi phục. Cái này chính là thiên địa chí đạo có Hàn Ngọc mà trợ giúp, vậy thật đúng là như hổ thêm cánh chỉ bất quá, thần sắc hắn ở giữa vẫn còn có chút do dự. Mai Di nói ra, ta biết đạo ngươi đang suy nghĩ gì, đơn giản chính là nàng thực lực bây giờ vẫn là quá thấp, nếu là ngươi đưa nàng mang theo trên người, chỉ sợ nàng sẽ gặp nguy hiểm, ta minh bạch. Cho nên nha, hắn cười nói, chờ ngươi lần sau gặp lại thời điểm, nói không chừng Hàn Ngọc mà thực lực liền sẽ để ngươi thay đổi cách nhìn. Sau đó, nàng mỉm cười hỏi nói, ta nhìn ngươi thực lực bây giờ QNZ khá không tệ, thế nhưng là những năm này ở giữa có kỳ ngộ gì sao? Trần Phong điểm đầu, liền đem mình từ ký sự đến nay, từ Càn Nguyên Tông cái kia đoạn chuyện cũ đến bây giờ từng cái kể ra. Hắn đang nói, đông nhiên trong lòng hơi động, hỏi, Mai Di, cái kia sư phụ ta Yến Thanh Vũ, cùng các ngươi nhưng nhận biết đâu? Nâng lên Yến Thanh Vũ ba chữ này, Mai Di ánh mắt trong nháy mắt ảm đạm xuống. Trong mắt có không dễ cảm thấy thống khổ chợt lóe lên. Nàng nhẹ nhẹ cắn môi, sắc mặt tái nhợt, một hồi lâu về sau, mới khôi phục bình thường, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, nhẹ nói, sư phụ ngươi sự tình, ngươi liền đừng hỏi nữa, về sau ta sẽ nói cho ngươi biết. Được. Trần Phong điểm đầu, không tiếp tục hỏi tiếp. Trần Phong tuy nhiên tuổi không lớn lắm, nhưng quá khứ kinh lịch sự tình thật quá nhiều, có thể nói là thoải mái chập trùng. Mai Di nghe, cũng là cảm xúc bành trướng, vì Trần Phong khi thì cao hứng, khi thì thở dài. Mà nghe nói Trần Phong hiện tại đang tu luyện chính là Hàng Long La Hán Chân Kinh, Mai Di lập tức lông mày nhíu lại, ánh mắt lộ ra cự lớn chấn kinh chi sắc. Trần Phong, ngươi vậy mà như thế cơ duyên xảo hợp, vợ ơ y ma đạt được Hàng Long La Hán Chân Kinh? Trần Phong hỏi, cái này Hàng Long La Hán Chân Kinh, danh khí rất lớn sao? Nào chỉ là danh khí lớn nha, Mai Di sợ hãi thán phục nói ra, ngươi có biết nói, cái này Long Mạch Đại Lục phía trên công pháp, đến cảnh giới gì mới có thể xưng là tuyệt đỉnh? Thần công sao? Trần Phong giao động đầu, ta không biết. Noi Mai Di nói ra, kém cỏi nhất QNZ muốn đạt tới thiên cấp cửu phẩm, thậm chí muốn siêu việt thiên cấp cửu phẩm, mới có thể được xưng là tuyệt đỉnh thần công. Nếu là có được một hạng dạng này tuyệt đỉnh thần công, liền có thể tại cái này đại lục phía trên có một chỗ cắm rủi, thành tựu chúa tể một phương. Nếu là có cái này hai hạng, ba loại, thậm chí nhiều hơn, như vậy địa vị liền sẽ cao đến không có yên lòng. Đáng tiếc, cái này Long Mạch Đại Lục phía trên tuyệt đỉnh thần công, số lượng cực kỳ có hạn, đều là phải tính đến, số lượng tuyệt đối sẽ không vượt qua 100, đều là các đại gia tộc các đại đế quốc bí mật bất truyền. Giống như là đại tiểu thư gia tộc, chính là có được cái này hai hạng tuyệt đỉnh thần công, cho nên mới có thể đưa thân đại lục đỉnh cấp gia tộc liệt kê. Trần Phong hỏi, đến cỡ nào đỉnh cấp? Mai Di miệng góc hơi pha cờ hoa ra một vòng nụ cười, nhẹ nói, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, đại tiểu thư xuất thân gia tộc, thực lực không kém chút nào Thiên Nguyên Hoàng Triều, thậm chí càng mạnh hơn nhiều. Trần Phong nghe xong, lập tức ngược lại hít một hơi mát khí, không nghĩ tới mẹ mình lại còn có to lớn như vậy đến đầu đại lục tuyệt đỉnh thần công bên trong, cơ bản chia làm hai loại, một loại là đại lục bản thổ cường giả tự sáng tạo, hoặc là đại lục thiên linh địa bảo bên trong mọc ra, lại hoặc là tại đại lục đi qua mấy ngàn vạn năm trong lịch sử, thiên địa giao thái mà sinh. Tổng thể tới nói, chính là chúng ta long mạch đại lục mình sản xuất. Trần Phong điểm điểm đầu, Phúc Linh Tâm đến hỏi, như vậy loại thứ hai, liền có phải hay không chúng ta đại lục mình không sai? Mai Di nói ra, loại thứ hai thì là tên là thiên ngoại thần công. Loại này thiên ngoại thần công đến từ chúng ta long mạch đại lục bên ngoài thế giới. Trần Phong nghe, trong lòng cự chiến, đây là hắn lần đầu tiếp xúc đến cao như vậy tầng thứ bí mật. Nguyên lai, long mạch đại lục bên ngoài, lại còn có thế giới khác. Mai Di nói tiếp nói, thiên ngoại thần công phẩm cấp, uy lực, phổ biến cao hơn tại chúng ta long mạch đại lục thần công của mình, mà ngươi hàng long la hán chân kinh, chính là thiên ngoại thần công bên trong người nổi bật. Tại thiên ngoại thần công bên trong, QNZ tuyệt đối coi là phi thường cường hành. Nói đến chỗ này, nàng thần sắc trịnh trọng căn dặn Trần Phong nói, Trần Phong, ngươi tu luyện hàng long la hán chân kinh tin tức, tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào biết nói, bằng không mà nói, tuyệt đối sẽ vì ngươi mang đến họa sát thân. Ước chừng tại 10 vạn niên chi trước, hàng long la hán chân kinh, ngẫu nhiên hiện tại thế gian, lập tức liền gây nên một phen gió tanh mưa máu, đại lục phía trên, các lớn đứng đầu cường giả nhao nhao bạo khởi cướp đoạt, giết là máu chảy thành sông, không biết bao nhiêu cường giả vẫn lạc. Nếu là bị người biết, ngươi liền như là tiểu nhi ôm ấp tờ hoàng kim hành tẩu ở phố phường phía trên, đó là chắc là phải bị người cho để mắt tới Trần Phong trùng điệp điểm đầu. Nói ra, Mai Di yên tâm, ta biết có nói vài lời, Trần Phong liền nói lên mình muốn tuyển một bả chuyện binh khí tới. Ngươi muốn mua binh khí? Mai Di hơi suy tư một dưới, sau đó nói ra, đến, ta mang ngươi đi một nơi. Rất nhanh, ba người tới thiên nguyên trong hoàng thành một chỗ hãng binh khí cửa ra vào. Lầu cao ngàn mét, cũng chỉ có cửu tầng, mỗi một tầng đều cao dọa người. Mà tại cái này, cao lầu trước đó, chỉ có một cái to lớn vô cùng môn khuyết trên đó viết một chữ to, chính là, binh, cái này chữ binh, phương viên đủ mấy trăm mét, lại phảng phất là một mạch mà thành, bày biện ra một câu ngân bạch chi sắc, thiết họa ngân câu, sắc bén vô cùng.